mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, suy nghĩ sâu xa 2. Theo bán nước đá thạch hoa quả bắt đầu, có rất nhiều nhân đi lại, trong đó cũng có người nhận ra quý phu nhân, thấp giọng thảo luận thân phận của nàng, còn công kích nói làm tổng thống phu nhân. Thế nhưng để ý như vậy điểm cực nhỏ tiểu lợi, tưởng thật làm cho người ta xem thường, thời khinh khinh cách không một cái băng bàn tay phiến đi qua. Sẽ không nói sẽ không cần nói. Đứng dậy, nữ vương khí 10 phần đi đến quý phu nhân bên người. Đem nàng cùng bọn nhỏ hộ ở sau người. Thần sắc nghiêm túc nói, các ngươi thực đã cho ta nhóm để ý điểm ấy tinh hạch. Mẹ ta, cũng liền là các ngươi trong miệng tổng thống phu nhân, nghe tổng thống đại nhân nói hiện tại thời tiết nóng, rất nhiều dị năng giả đều thấp thỏm nôn nóng, cũng có một phần dị năng giả theo hôn mê trung tỉnh lại sao. Thể chất không chịu nổi loại này nóng, bị thái dương phơi hóa, này tình huống cho đại gia thực bất lợi. Đáng tiếc hắn vừa thức tỉnh băng hệ dị năng, cũng giúp không được gấp cái gì, lại có rất nhiều công việc muốn xử lý. Mẹ ta một cái nữ tác nhân ra có thể làm chút cái gì? Chỉ có thể tận chút non nớt lực, khuyên giải an ủi ta nói ra bán băng thạch hoa quả cấp đại gia, bằng không. Này đó băng thạch hoa quả chúng ta chính mình đều có thể ăn. Tội gì nhắc tới cung cho các ngươi này đó được ưu việt. Còn không cảm ơn nhân, thời khinh khinh trong lời nói lạc ở những kia dị năng giả trong tai. Không thể nghi ngờ là đánh bọn họ mấy bàn tay, sắc mặt nháy mắt trở nên nan thoạt nhìn, thời khinh khinh nói, các ngươi nhìn nhìn lại này giao dịch khu, có bán băng cùng thủy sao? Ta trở lại đế đô sau nhưng là nghe nói dị năng giả liên minh thật tốt, đã bọn họ tốt như vậy. Bọn họ thế nào không cho các ngươi cung cấp băng? Chẳng lẽ bọn họ không có băng hệ dị năng giả? A, đùa giỡn cái gì? Thời khinh khinh song trưởng ôm ngực, bắt đầu đàn chào hình thức, đều nói mặt thế sao không hữu hảo nhân? Ta cũng là như vậy nhận vì, hơn nữa, ta cũng không phải cái gì người tốt, nhưng, ta công công làm hoa hạ người lãnh đạo, hắn có trách nhiệm gánh vác khởi quốc dân, làm hắn người nhà. Cũng muốn duy trì hắn công tác, không nhường hắn như vậy gian nan, thao thao bất tuyệt xuống dưới. Không một người rời đi, bọn họ nghe xong rất nhiều thời khinh khinh trong lời nói. Tỷ như quý xung quân này tổng thống nan làm chỗ, liền bởi vì là quốc gia, liền bởi vì là ZF, cho nên muốn gánh vác mọi người tức giận. Phàm là quý xung quân muốn thoải mái chút, không lại thừa nhận mọi người mắng ngôn. Là có thể lập tức từ nhậm, đem giải tán, nhường dị năng giả nhóm thích dị năng giả liên minh làm chủ. Khả, dị năng giả liên minh tương đối cho quốc gia mà nói. Chẳng phải cỡ nào hoàn thiện tồn tại, hắn không thể nhân tâm tình của bản thân, liền triệt để buông tha cho một quốc gia. Phải biết rằng, thành lập một quốc gia đơn giản, gìn giữ cái đã có lại là khó khăn nhất. Hiện nay tình trạng, quốc gia giải tán. Mọi người không có vung nổi tồn tại, lại có phải hay không ôm thành một đoàn nhi, vẫn là làm theo ý mình. Một bên chống cự biến dị tang thi, biến dị động vật, biến dị thực vật đồng thời, một bên phòng ngừa đồng loại hạ độc thủ. Nếu là như vậy, chờ đợi nhân loại, chỉ có diệt vong, ta tin tưởng, ở đây nam sĩ nhóm, chính trị gói đồ đều so với ta trọng, này cũng chỉ là ta cá nhân nhìn đến sau cảm tưởng. Đúng hay không, ta cũng không thể cam đoan, sở dĩ nói này đó, nhất là muốn phát cào nhau, nhị là muốn nói cho này động bất động đã nói nhân nói bậy nhân. Quốc gia là nợ ngươi vẫn là nợ ngươi, quốc gia cũng là nhân quản lý, mà thế đã đến, là nhân loại có thể ngăn cản được sao? Các ngươi đối mặt nguy hiểm thời điểm, bọn họ sẽ không đối mặt nguy hiểm sao? Dùng của các ngươi đầu óc suy nghĩ một chút. Đừng tổng cái gì đều trách người khác, có thời gian này không bằng nghĩ lại thế nào nhường chính mình ở mặt thế giữa sống sót. Đương nhiên, này chính là tiểu phương diện, hướng hào phóng mặt đến, này chính là nhân loại nguy nan là lúc, muốn ở trong đó lấy được các ngươi muốn địa vị quyền lợi.